Chương 962, công trình hình tượng nhất định phải làm. Trương Thác không có kinh động từ Học Bình, Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân là mặt dày cứ đòi qua đây. Tuy nói theo cục diện chính trị trong nước Indonesia hòa hoãn, tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia cũng giảm dần thanh thế, nhưng bỏ qua lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ lúc này ở trong nhóm tư bản người Hoa Đông Nam Á đều là hành vi không có tầm nhìn xa mà ngu muội. Triệu Hữu Luân chung quy không thể mắt mở trừng trừng nhìn Cẩm Hồ dẫn dắt tư bản người Hoa Đông Nam Á về Tân Đình hết trong khoảng thời gian này, bất kể là tỉnh Giang Nam hay là tỉnh Giang Nam cùng tỉnh Đông Hải liên hợp khởi động kế hoạch hợp tác kinh tế lưu vực Tiểu Giang, trọng tâm dời đến Tân Đình càng ngày càng nhiều, Kim Sơn có xu thế bị gạt qua một bên. Khi xe qua cầu lớn trên sông Ẩm Mã, gặp phải xưởng trưởng cũ của xưởng giấy Hình Kiến Quốc đang đạp xe về hướng xưởng giấy, thầy đoàn xe đi qua ông liền dừng lại đứng ở ven đường nhìn xung quanh. Đợi xe dừng lại, nhìn khuôn mặt Trương Thác lộ ra dưới cửa sổ xe, ông nói, tôi nói là ai qua đây mà Triệu Hữu Luân cùng Chu Phục phải đi cùng, mọi người muốn đi xem nhà ở khu an trí mới xây à, ông nhận ra được là xe của Triệu Hữu Luân cùng Chu Phục, ừm, Trương Thác gật đầu, xưởng trưởng Hình đi đâu, cho ông quá gian đoạn đường, Trương Thác mở cửa xe mời Hình Kiến Quốc lên xe, Trương Dịch xuống xe ném xe của Hình Kiến Quốc vào phía sau thùng xe, Triệu Hữu Luân, Chu Phục ở phía trước từ trong xe thò đầu ra, cũng không xuống xe, nhà mới xây ở khu an trí có phải quá xa xỉ rồi không? Hình Kiến Quốc vào trong xe, dứt khoát nói luôn với Trương Khác, lần trước bí thư từ qua đây thị sát, cũng cảm thấy tiền của một tòa nhà có thể xây hai tòa nhà rồi, mà Kim Sơn vẫn còn tới mấy vạn quần chúng bị thiên tai đang ở trong nhà lá chờ đợi an trí nữa. Nhà là quỹ từ thiện Hồng Kông phụ trách giám sát xây dựng, những người của quỹ đó đều đã quen những nơi phồn hoa của Hồng Kông rồi, không quá lý giải đối với tình huống của nội địa. Cùng họ thảo luận tiêu chuẩn xây nhà, họ đều cảm thấy tiêu chuẩn này thấp đến khó tin. Trương Khác buộc miệng nói với Hình Kiến Quốc, chúng ta ở đây xây một căn nhà, tại Hồng Kông chỉ đủ mua một góc để xoay người, người của quỹ đang ở Kim Sơn, ông không có liên hệ qua với họ sao? Con bà nó, họ vậy cũng dám xưng người Trung Quốc, cả tiếng phổ thông cũng không nói lưu loát, tôi liên hệ với họ thế nào? Tôi cũng không biết nói tiếng Anh, cũng không biết nói Quảng Đông, giọng Hình Kiến Quốc rất lớn. Đặc biệt là khi có tâm tình, có điều nhà rất đẹp, tiểu khu cũng đẹp, người trông mà thèm cũng nhiều. Tiểu tử Trương Dịch kia xếp nhà của tôi vào trong nhóm đầu tiên, ánh mắt quần chúng nhìn vào chằm chằm. Thật không hay ho gì, tôi và người trong nhà đã làm tốt công tác tư tưởng rồi, sẽ bỏ nhà của tôi khỏi danh sách nhóm đầu tiên. Tôi lên xe để nói với cậu chuyện này đây, xưởng trưởng Hình, ông cũng là quần chúng mà, Trương Khác cười lắc đầu. Người như Hình Kiến Quốc thật là khiến người ta vừa kính vừa sợ, kính ông nói chuyện nguyên tắc, lại sợ ông nói chuyện quá nguyên tắc, danh sách đã nghĩ xong rồi, bỏ đi nhà của ông thì thừa ra một căn, cho nhà nào mới thích hợp. Rồi lại tự nhiên tạo ra mâu thuẫn xưởng trưởng Hình, ông cứ theo tôi đi xem nhà trước đi, tại phía tây xưởng giấy, dẹp khu bằng hộ xây dựng lại tiểu khu an trí, ngay từ đầu Trương Khác đã yêu cầu nó trở thành công trình hình tượng để xây. Không chỉ là công trình hình tượng Cẩm Hồ đại quy mô tiến vào tỉnh Giang Nam, cũng là công trình hình tượng cho từ Học Bình đến Giang Nam chấp chính. Tiểu khu dựa theo bố cục của Tân Thành Trấn để quy hoạch, từ đường chỉ hán phía đông xưởng tạo giấy quẹo vào, hai bên đường nhựa cao cấp sạch sẽ đều trồng đai xanh hóa 3-4 mét. Từ nơi này nhìn qua, một tấm bia điêu khắc bằng sắt kỷ niệm nhân dân giải phóng quân chống lũ đứng sừng sững ở quảng trường tại tâm đường. Bốn phía quảng trường là cửa hàng sát đường cao tới 4 tầng, cửa sổ thủy tinh sát đất. Cửa bảo vệ cũng bằng lưới inox, tập trung thành một khu thương nghiệp quy mô nhỏ rất có khí phái. Nhóm nhà an trí đầu tiên thi công đồng thời với quảng trường tâm đường trên cơ bản đã xây xong, nằm ở phía đông nam quảng trường, nằm sát với khu xưởng. Từ hàng rào sắt nhìn vào, đều là kiến trúc cao 6 tầng, ngoài tường đều lát gạch vàng trơn bóng, làm cho cả khu nhìn qua rất khí phái. Tiểu khu còn chưa được bàn giao sử dụng, công nhân đang tiến hành kiến thiết hoàn cảnh bên trong tiểu khu, tre xanh cây cao bóng mát. Còn có một con đường nước trải đá cuội quanh co đi qua tiểu khu. Cho dù khu nhà thương phẩm mới xây trong thành phố Kim Sơn thì điều kiện cũng không cao hơn ở đây. Chí ít vào năm 98, tiểu khu an trí nơi này chỉ từ mặt nguyên vật liệu đưa vào đã tính tiểu khu cao cấp rồi. Không chỉ nói Hình Kiến Quốc, từ Học Bình có ý kiến rất lớn đối với việc này. Không làm những công trình hình tượng này, có thể sẽ an trí thêm gấp đôi số quần chúng bị thiên tai. Trương Khác liền lấy lý do kiến thiết tiểu khu an trí do quỹ từ thiện Bình Minh mới của Hồng Kông độc lập bỏ vốn triển khai để qua loa với họ. Tỉnh Giang Nam trải qua cơn lũ mùa hạ chịu tổn thất nặng, đảo Đông Sơn của Tân Đình sớm nhất vào mùa xuân sang năm mới có thể chính thức khởi công xây dựng cảng, muốn công trình xây cảng thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh thì cũng phải chờ tới mùa xuân năm sau mới có hiệu quả. Tình hình kinh tế năm nay thậm chí sẽ trượt dốc trên diện rộng so với năm ngoái. Trung ương sẽ xem xét công tác trọng tâm nửa năm sau của tỉnh Giang Nam đặt trên công tác cứu tế chẩn tai cùng trùng kiến sau thiên tai. Nhưng cứu tế chẩn tai cùng trùng kiến sau thiên tai cũng phải có lượng điểm, cũng phải có điển hình. Đặc biệt tỉnh Giang Nam là vùng chịu tổn thất nặng nề nhất của cơn đại hồng thủy mùa hạ. Trung ương đặc biệt quan tâm đối với công tác sau thiên tai của tỉnh Giang Nam, quần chúng sinh hoạt ổn định là một mặt. Khi lãnh đạo Trung ương xuống thị sát cũng phải đưa ra trước mặt bọn họ thứ gì đó sáng ngời. Từ Học Bình tại tỉnh Giang Nam muốn cứng rắn chỉnh đốn lại trị, không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người, cũng không biết lúc này đã có bao nhiêu người ở sau lưng tích cực thúc đẩy vận động, đảo từ. Có một số công trình hình tượng cũng rất cần thiết đi làm. Đắc tội một bộ phận người đồng thời cũng phải giành được sự ủng hộ của một bộ phận người, mới có thể đi tiếp trên đoạn dây thép rung rung này. Xe dừng lại tại quảng trường. Trương Khắc đi bộ cùng với nhóm Triệu Hữu Luân một vòng quanh quảng trường, y cũng rất thỏa mãn đối với tốc độ kiến thiết cùng thành quả. Quay lại đầu hỏi Trương Dịch, bảo đảm bao lâu có thể cho người ở được. Cơ sở điện nước trong nhà đã lắp đặt xong, trước sau Tết âm lịch là có thể an bài nhóm đầu tiên vào ở rồi. Trương Dịch tại Kim Sơn, trên thực tế là người đảm đương tổng giám đốc công trình. Nhóm nhà này nhất định phải trước Tết âm lịch an bài người vào ở. Trương Khắc quả đoán nói, nhóm nhà thứ hai cũng phải trước Tết âm lịch dựng lên được kết cấu. Triệu Hữu Luân hai tay chống nạnh, nói với Trương Dịch, có trắc trở gì, anh cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, nhất định phải bảo đảm trước Tết âm lịch quần chúng có thể vào ở. Chương 963, xem chim. Cứu tế là công tác trọng tâm năm nay của chính trị trong nước, trước sau Tết âm lịch xác định vững chắc sẽ có lãnh đạo Trung ương đến Kim Sơn, nói không chừng sẽ có lãnh đạo Trung ương ăn Tết âm lịch tại Kim Sơn. Triệu Hữu Luân cũng minh bạch đạo lý này, kỳ thật vụ nào có thể không tham gia. Chứ vụ này nhất định phải tham gia, nhóm quần chúng đầu tiên cũng có hạn, cũng chỉ mới hơn 600 nhà, chiếm 1/8 số hộ gia đình được an trí của Quỹ Tử Thiện Bình Minh mới, nhưng ý nghĩa tượng trưng lại vô cùng quan trọng, không chỉ phải làm kiểu mẫu trùng kiến sau thiên tai, nhóm an trí đầu tiên trong tiểu khu có một bộ phận là công nhân viên của xưởng giấy. Chỉ cần cuộc sống của họ càng cải thiện hơn, chế độ quản lý nghiêm ngặt sẽ không còn cản trở gì, còn có thể kích phát ra tiềm lực công tác của họ. Cẩm Hồ thu mua giấy Thần Hy là vụ xí nghiệp tư nhân tịnh cấu doanh nghiệp nhà nước với kim ngạch tịnh cấu lớn nhất cho tới nay ở trong nước, có ý nghĩa tượng trưng cực kỳ quan trọng, sau khi thu mua có thể thành công hoạt động hay không, trên trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến trình cùng mức độ cải cách thể chế doanh nghiệp nhà nước. Các lãnh đạo quốc vụ viện như Triệu Tể Đông, Tăng Như Thánh mặc dù đều kiên định thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước cải chế, cải cách, nhưng khi đối mặt với trở lực to lớn, họ cũng cần phải có chiến tích thực thành công để mà chống đỡ. Khi tham quan trong tiểu khu, Trương Khắc nhận được điện thoại của Đường Học Kim. Đường Học Kim mới từ Chương Châu về Kim Sơn, hỏi Trương Khắc có đến Kim Sơn hay không. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy thời gian còn sớm, nói cho Đường Học Kim đợi lát nữa họ còn phải đến Trấn Đông Đường phía đông hồ Kim Sơn. Đường Học Kim cũng biết Trương Khắc không thích ban ngày đến cơ quan chính phủ, lúc này cách giờ cơm chiều còn sớm, liền bảo nhân viên đi theo lái xe trở lại. Bảo tài xế lái xe đưa hắn và thư ký Hứa Thụy Bình chạy thẳng đến đông đường Hồ Kim Sơn, treo điện thoại, tách khỏi hình kiến quốc, nhóm Trương Khắc lái xe từ cầu lớn sông Ẩm Mã đi vòng trở lại, đi qua khu Tân Thành, chạy tới đông đường Kim Sơn, nửa đường thì gặp phải xe của Đường Học Kim, đi vòng qua Hồ Kim Sơn đến trấn đông đường, địa thế liền trở lên nhấp nhô, đây là diện mạo điển hình của đồi núi cùng bình nguyên của Giang Nam kết hợp lại, hai bên đường có rất nhiều gò đất thấp bé. Nơi này là vùng ngoại ô thành Nam Kim Sơn, kiến trúc thành thôn kết hợp cao thấp mà lộn xộn, nhưng khi đến mùa đông, những đỉnh núi này đều có biến hóa từ màu nâu nhạt tới vàng óng ánh, phong cảnh rất đẹp mắt. Trấn Đông Đường nằm ở vùng ngoại ô thành Nam Kim Sơn, cách quận trung tâm thành phố cũng chỉ 10 km. Mới 4 giờ, mặt trời chiều vào đông nằm trên bầu trời trong veo phía tây, nhóm Trương Khắc dừng xe trên một ngọn núi địa thế hơi cao, nhìn Trấn Đông Đường trong ánh tà dương chiếu rọi dưới chân núi. Chim từng đàn tung bay dưới mặt trời chiều, tràng cảnh rất tráng lệ, muốn xem chim thì đến đông đường. Trương Khắc ngồi xổm trên đỉnh núi híp mắt nhìn chim, ở trong trường nghe người khác nói qua cái này, quả là không sai. Đường Học Kim không ngồi xổm xuống, tay chống hông, cũng cảm thấy được cảnh đàn chim tung bay trước mắt rất tráng lệ. Hắn cười nói với Trương Khắc, còn tưởng rằng cậu đau lòng cho 2 vạn mẫu đất rừng bị ngập chứ, không ngờ cậu qua đây lại nhìn chim. Tỉnh trưởng Đường đến Kim Sơn, thế có cơ hội đến đông đường hay chưa? Triệu Hữu Luân cười hỏi Đường Học Kim, đông đường có thể nói là nơi tinh túy của phong cảnh Kim Sơn, cạnh có hồ Kim Sơn, Chỉ là mấy năm nay cảnh sinh thái bị tàn phá quá, nhưng đàn chim kiếm ăn vào hoàng hôn thì lại đồ sộ hơn mấy lần so với trước mắt. 2 vạn mẫu đất rừng cũng không chống đỡ nổi một xưởng chế tương lớn, ngập thì ngập rồi, có cái gì mà đáng tiếc. Trương Khắc chỉ vào đàn chim như tầng mây trước mắt, qua mấy năm nữa, đợi cảnh sinh thái khôi phục rồi, có thể thường thường qua đây nhìn đàn chim một lần hay không, giá trị còn nhiều hơn so với 2 vạn mẫu đất rừng. Lâm nghiệp Tân Quang tại Đông Hải sở hữu gần 300 vạn mẫu rừng nguyên liệu công nghiệp, quy mô rừng kinh doanh tại tỉnh Giang Nam càng thêm khổng lồ, tuy nhiên nhà xưởng chế tương phải chờ tới rừng nguyên liệu công nghiệp đến trước kỳ đốn 2-3 năm mới có thể khởi công kiến thiết. Dựa theo quy hoạch, qua 2 năm nữa mới là thời gian thỏa đáng nhất của kế hoạch xưởng chế tương. 2 vạn mẫu rừng nguyên liệu chỉ có thể duy trì cho một xưởng chế tương loại nhỏ, tạo giấy là ngành có loại hình tư bản tập trung, nhà xưởng tạo giấy, xưởng chế tương đều quy mô càng lớn càng thể hiện ra hiệu quả. Xưởng chế tương nhỏ cũng không thể giảm bớt nhu cầu của Lâm nghiệp Tân Quang đối với nguyên liệu, cũng không thể sản sinh ra bao nhiêu hiệu quả. 2 vạn mẫu đất rừng này lục hay không, đối với chỉnh thể căn bản không ảnh hưởng chút nào. Vào mùa đông, chim di trú đã bay về phía nam, tuy nhiên vào lúc hoàng hôn đàn chim vẫn hết sức đồ sộ. Tuy nói không thể đồ sộ so với mấy năm trước, sau khi công tác thối lâm, thối canh hoàng hồ khai triển, diện tích mặt đất ẩm ướt tăng trên diện rộng, đã cung cấp nguồn thực vật dồi dào cho chim đàn. Chim đàn ở ven bờ hồ Kim Sơn vào cuối thu còn đồ sộ hơn các năm trước kia rất nhiều. Trấn Đông Đường, địa hình ở đây thấp cùng với hồ nước cản sông, ao đầm ẩm ướt đan xen. Nhóm Trương Khác đứng ở chỗ cao nhìn xuống, hồ nước dày đặc dưới ánh mặt trời chiều lóng lánh như vảy cá. Cho dù mấy năm gần đây vì phát triển kinh tế đã làm tổn hại rất nhiều đến hoàn cảnh sinh thái, Đông Đường cũng có thể nói là nơi tập hợp những tinh túy về cảnh đẹp của Kim Sơn. Trương Khác cùng Đường Học Kim, Triệu Hữu Luân, Chu Phục đứng dựa vào xe, ở trên núi nhìn đàn chim tung bay dưới mặt trời chiều, nhìn hồ nước như vảy cá. Cho đến gần 2 giờ, tới khi mặt trời chiều trôi về phía tây, khói bếp lượn lờ tràn ngập, ánh trăng từ phía chân trời phía đông mọc lên, khiến người nhịn không được lại ngồi thêm ở chỗ này thêm mấy giờ nữa. Mãi đến khi Cố Kiến Bình gọi điện thoại qua đây hỏi lúc nào thì họ trở về ăn cơm tối, Đường Học Kim mới duỗi duỗi người, đưa tay mời Trương Khác, chúng ta phải về nhanh thôi, không thì lại bị dì cháu lải nhải mất, đúng là xem chưa đủ. Trương Khắc vỗ vỗ cái mông đứng lên, ngày mai dậy sớm qua đây xem tiếp, bác Đường thì không có thời gian rảnh rồi. Đường Học Kim mỉm cười, cũng hiếm khi có thời khắc thả lỏng có như vậy, tôi thấy sau này ở đây nên xây một cái đình ngắm chim. Thư ký trưởng thành ủy Kim Sơn Trần Kỳ Lượng thật không dễ mới xen miệng vào, hắn ghe qua lấy lòng mà nói, Khắc thiếu gia qua đây nhìn chim, cũng muốn có một nơi nghỉ chân mà. Cũng đúng, Trương Khắc thuận miệng lên tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Đường Học Kim cười cười, cách nghĩ vực dậy kinh tế du lịch của Tân Vu đáng để chúng ta tham khảo. Hôm nay Hồ Kim Sơn làm thối lâm hoàng hồ, thối canh hoàng hồ, chúng ta là tập trung vào tác dụng trữ nước lũ, chống lũ. Mấy năm nay điều kiện sinh hoạt vật chất của mọi người cũng từng bước đề cao, sinh thái ở đây khôi phục lại, Đông Đường tự nhiên tài nguyên phong cảnh được bảo vệ tốt, đó chính là một mỏ vàng. Mặt khác, Đông Đường cũng là nơi trước nay tài nguyên văn hóa lịch sử cũng rất phong phú của Kim Sơn. Chương 964, tiềm lực của thị trường bất động sản. Câu cuối cùng của Đường Học Kim cũng không quá khẳng định, ánh mắt nhìn về phía Triệu Hữu Luân. A, Đông Đường bên phải gần hồ Kim Sơn, nam gần núi Bình Sơn, từ xưa chính là nơi ẩn dật, am dừng thuyền, thanh mai sơn trang, thảo đường Đông Đường, đều là các nơi do lịch sử văn nhân Kim Sơn khai sáng, để lại cho Đông Đường nhiều án thi văn. Triệu Hữu Luân giới thiệu, tuy nhiên những lời của Đường Học Kim khiến hắn có suy nghĩ càng sâu hơn. Mấy năm nay các nơi đều đang nhấn mạnh lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm, lấy tình hình như hôm nay của Giang Nam, hình như cũng phải cắn chặt lấy sợi dây này mới có thể khôi phục nguyên khí. Sau khi từ Học Bình chủ chính, trên kiến thiết kinh tế can dự rất ít vào lương vĩ pháp, tuy nhiên Đường Học Kim điều đến Giang Nam ý đồ rất minh xác, chính là nắm giữ kinh tế, bao gồm mấy ủy sở quan trọng tương quan với kiến thiết kinh tế trong ủy kế hoạch phát triển của tỉnh đều thuộc Đường Học Kim phân quản. Tuy nhiên cách nghĩ của Đường Học Kim cũng không phải một mặt nhấn mạnh lấy kiến thiết kinh tế làm đầu. Trương Khắc muốn đến nhà Đường Học Kim ăn cơm tối, xem như là gia yến. Trước khi vào trong thành phố, Triệu Hữu Luân cùng với các quan viên của thành phố, Kim Sơn đều tự rời khỏi. Trương Khắc bảo Phó Tuấn cùng các nhân viên đi theo với Chu Phục, Trương Dịch tìm nơi khác ăn cơm, còn y thì ngồi xe của Đường Học Kim trở lại. Lên xe, Trương Khắc mới nói với Đường Học Kim việc có thể Đông Đường xây khu bảo tồn sinh thái. Những nơi sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng còn phải đặc biệt xây khu khôi phục sinh thái. Nói đến cùng vẫn là tài chính eo hẹp. Đường Học Kim khẽ thở dài.